Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9672 rung động thần điện. Lâm Hiên đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần, mà lúc này đây, Bàn Nhược mấy người cũng trở về. Bọn hắn sau khi trở về, gặp được đại trưởng lão bọn người, bọn hắn cũng giảng thuật riêng phần mình kinh nghiệm, đồng thời đem Lâm Hiên sự tình cũng đã nói ra ngoài. Đại điện bên trong, đại trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm, gì tình huống, cái kia Lâm Hiên có lợi hại như vậy? Bọn hắn bản năng không tin, coi như Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng không thể nghịch thiên như vậy a. Thế nhưng là chờ bọn hắn nghe được tất cả sau khi trải qua, bọn hắn mộng, gia hỏa này thật sự nghịch thiên như vậy, hơn nữa còn xuyên phá thiên, đối phương vậy mà trấn áp 4 cái đỉnh cấp thiên kiêu, còn đánh chết nhiều cường giả như vậy, đây là điên rồi đi. Không được, những gia tộc kia cùng tiên điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng bọn hắn sẽ báo thù. Bọn hắn có thể hay không hướng về phía chúng ta vận mệnh thần điện tới a? Bọn hắn vận mệnh thần điện mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng ngăn không được nhiều như vậy tiên điện cùng thần tộc liên thủ a. Đại trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, hắn nói, phải mau thông chi tộc trưởng, hơn nữa thông chi thần nữ, muôn ngàn lần không thể đủ để cho ra hỏa này liên lụy chúng ta vận mệnh thần điện a. Có trưởng lão đi thông chi điện chủ, cũng có trưởng lão bay hướng tinh thần điện, đi mời tinh nhi thần nữ. Tinh thần điện, tinh nhi mắt mở thật to, đại não có chút trống không? Lâm Hiên đã kể xong kinh nghiệm của hắn, tinh nhi cả người đều nghe mộng, bởi vì quá rung động, quá bất khả tư nghị, nghe liền cùng truyền thuyết thần thoại tựa như. Lâm Hiên lại là phong khinh vân đạm, thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, thất tinh kiếm tiên những người kia ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Nhân số nhiều hơn nữa cũng không hề dùng, khó trách phía trước tại Thái Âm Thánh vực, những cái kia 60 giai cường giả cường thế như vậy. Thì ra thật có thể quét ngang hết thảy a. Ngay lúc này, tinh thần điện bên ngoài vang lên trưởng lão âm thanh, tinh nhi thần nữ, ngươi ở đâu? Tinh nhi hồi thần lại, hít sâu một hơi, đi ra ngoài, hỏi, sự tình gì? Người trưởng lão kia nói, xảy ra chuyện lớn, cái kia Lâm Hiên xuyên phá thiên. Hắn đánh chết vô số cường giả, trấn áp 4 cái thiên kiêu, đã chọc giận rất nhiều tiên điện cùng thần tộc, chúng ta nhanh chóng nghĩ đối sách mới được a. Tinh nhi trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Chẳng lẽ Lâm Hiên không cùng nàng đùa giỡn hay sao? Nàng quay đầu nhìn về trong đại điện, Lâm Hiên chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói, ta cũng đã sớm nói, không có lừa ngươi, ngươi cần phải không tin. Tinh nhi một trận im lặng, nào biết được ngươi lợi hại như vậy. Tiến vào Thái Sơ Thần Sơn phía trước, Lâm Hiên cũng không có nghịch thiên như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù ai cũng không dám tin tưởng a. Bên ngoài đại điện, người trưởng lão kia nhìn thấy Lâm Hiên sau đó sợ hết hồn, hắn chỉ vào Lâm Hiên hoảng sợ nói không ra lời. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi. Gia hỏa này vậy mà thật sự tại bọn hắn vận mệnh thần điện bên trong, vậy thì phiền toái, phải mau thông chi điện chủ cùng đại trưởng lão a. Tinh nhi thở dài một tiếng, nàng trừng Lâm Hiên một mắt nói, ngươi lần này thật đúng là xuyên phá trời à. Lâm Hiên cười cười nói, đi thôi, đi gặp điện chủ, ta đem mấy thứ cho các ngươi vận mệnh thần điện liền rời đi. Yên tâm đi, ai làm nấy chịu, sẽ không liên lụy các ngươi vận mệnh thần điện, ta là người sợ chuyện sao? Tinh nhi nói đến, nhưng tiếc là a, vận mệnh thần điện ta nói không tính, bằng không mà nói, coi như cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng chư thiên vạn giới. Thì sao, ngươi có phần tâm này là được, bất quá ta bây giờ, thật muốn trở về, Khuynh Thành, vẫn chờ Thái Sơ mệnh thạch, nghịch thiên cải mệnh đâu, ta đã biết. Tinh nhi gật gật đầu, sau đó thì sao? Hai người chạy tới vận mệnh đại điện, chờ hai người đến thời điểm, trong đại điện đã tới rất nhiều trưởng lão, ngay cả điện chủ cũng tới, hắn ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, bầu không khí có chút ngưng trọng. Khi Lâm Hiên đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hắn, có thể tới bên trong tòa đại điện này đều là cường giả. Những cường giả này ánh mắt đều mang sức mạnh vô thượng. Giờ phút này sau nhiều ánh mắt cùng một chỗ nhìn sang, đó là bao lớn một cỗ áp lực. Tinh nhi kinh hô một tiếng, nàng chỉ là ở tại Lâm Hiên bên cạnh, liền không chịu nổi cổ áp lực này. Có thể tưởng tượng được, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, áp lực được bao nhiêu lớn, mà Lâm Hiên không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh rên một tiếng, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, kiếm khí sắc bén vờn quanh tại bên cạnh hắn, chặt đứt tất cả áp lực, sau đó hắn sải bước hướng về phía trước đi đến. Xung quanh những trưởng lão kia chấn kinh, gia hồn này vậy mà có thể ngăn cản áp lực của bọn hắn. Quá bất khả tư nghị, xem ra, phía trước Thái Sơ Thần Sơn tin tức thật sự, tiểu tử này thật sự có thể quét ngang hết thảy. Bái kiến điện chủ. Lâm Hiên đi tới đại điện phía trước, ôm quyền thi lễ một cái, hắn nói đến, lần này ta chiếm được Thái Sơ mệnh thạch, nhưng chỉ có một khối, căn cứ vào chúng ta phía trước đã nói xong, khối này Thái Sơ mệnh thạch về ta, trừ cái đó ra, ta còn được đến Tiên Thiên Thần Ma Cốt, món bảo vật này về các ngươi vận mệnh thần điện. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, thần ma chi cốt xuất hiện ở bên trong hư không. Đây là một bộ hoàn chỉnh thần ma chi cốt, cốt đầu trên khắc đầy thần ma ký hiệu, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, bao phủ tứ phương, chung quanh những trưởng lão kia đều kinh hô đứng lên, trong mắt bọn họ tỏa ra kích động tia sáng, ngay cả đại trưởng lão cũng là kích động. Thứ này, đối với hắn cũng hữu dụng a, nếu như có thể dung hợp, có thể tăng cường bọn hắn thần thể. Lâm công tử khách khí, vậy vật này chúng ta vận mệnh thần điện thu. Vận mệnh điện chủ vừa cười vừa nói, tay hắn vung lên, thu hồi tiên thiên thần ma cốt, sau đó hắn lại nói, nghe nói Lâm công tử phía trước tại Thái Sơ Thần Sơn đại triển thân thủ, quét ngang cường giả, lực áp thiên kiêu, không biết là có hay không thật sự có chuyện này. Quả thật có chuyện này, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Lời này vừa ra, đám người xôn xao, bọn hắn phía trước ngờ tới là một chuyện, bây giờ nghe được Lâm Hiên nói như vậy, cái kia lại là một chuyện khác. Những trưởng lão này thật là quá rung động. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Đại trưởng lão đi ra, lạnh giọng quát lên. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, nhíu mày, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, đã không ngưng ngại những người này, coi như đối mặt đại trưởng lão, Lâm Hiên cũng không có bất kỳ nhượng bộ. Hắn lạnh nhạt nói, một người làm việc, một người làm, tự ta có thể ứng phó, ngươi có thể ứng phó. Đại trưởng lão đều khí cười, lúc này điện chủ cũng là mở miệng, hắn nói, Lâm công tử, ngươi có chỗ không biết, ngươi trấn áp cái kia bốn cái thiên kiêu, đến từ bốn cái đỉnh cấp thế lực, phía sau bọn họ gia tộc và môn phái, đều vô cùng cường hãn, bọn hắn liên thủ, chúng ta vận mệnh thần điện cũng ngăn không được, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem người phóng xuất, chúng ta vận mệnh thần điện có thể từ giữa đó, giúp các ngươi hóa giải ân oán. Lâm Hiên nói đến, ta chính xác trấn áp bốn cái thiên kiêu, kỳ thực ta có thể chém giết bọn hắn, nhưng ta đồng thời không có làm như vậy, ta có thể bỏ qua cho bọn hắn, nhưng mà bọn hắn nhất thiết phải trả giá đắt, để cho bọn hắn chỗ thần tộc cùng tiên điện, lấy ra đầy đủ thành ý đến đây đi. Chương 9673 Chiến thần điện đại trưởng lão. Lấy ra đầy đủ thành ý, chung quanh những người kia, nghe nói như vậy thời điểm đều sợ ngây người, những tiểu tử này muốn làm gì? Cái này là hoàn toàn không đem những cái kia thần tộc cùng tiên điện để vào mắt a. Đại trưởng lão càng là lạnh rên một tiếng, thực sự là ngu xuẩn, ngươi quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được những cường giả kia, thực sự là nực cười, nhanh lên đem người thả đi ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể như thế nào không khách khí? Lâm Hiên phủi đại trưởng lão một mắt, đại trưởng lão nói, vậy cũng đừng trách ta trấn áp ngươi, ta sẽ không nhường ngươi ảnh hưởng đến chúng ta vận mệnh thần điện, động thủ với ta, ngươi có thể thử một lần. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại có chút chờ mong, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, tu vi đạt tới 25 giai, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, bây giờ lực chiến đấu của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Phía trước thất tinh kiếm tiên bọn người, ở trước mặt hắn quá yếu, căn bản là không có cách để cho hắn phát huy ra lực lượng chân chính. Cái này đại trưởng lão, ngược lại là một cái không tệ đối thủ. Chung quanh những trưởng lão kia nghe xong, sắc mặt đại biến, điên rồi đi, tiểu tử này là đang gây hấn với đại trưởng lão sao? Quá không biết chết sống a, phải biết đại trưởng lão, thế nhưng là tam phẩm 60 giai tồn tại, thực lực đáng sợ cỡ nào, cái này Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đại trưởng lão đối thủ, bởi vì 60 giai là một cái ngưỡng cửa, 60 giai phía dưới, cùng 60 giai trở lên thần vương, về mặt sức mạnh có chênh lệch cực lớn, ngay cả bàn nhược mấy người cũng là mộng, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên gan to bằng trời như vậy. Mấy người vội vàng nói, Lâm công tử, xin nghĩ lại a. Tinh Nhi đồng dạng đi tới nói, ngươi đang làm gì, đại trưởng lão rất lợi hại, không nên cùng hắn nổi lên va chạm. Lâm Hiên nhưng là nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Nói xong, Lâm Hiên nhìn về phía đại trưởng lão nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào trấn áp ta. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, ra tay rồi, vừa ra tay, liền bạo phát ra lực lượng đáng sợ, thuộc về tam phẩm, 60 giai thần uy, bao phủ thiên địa, cỗ lực lượng này, để cho chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên. Tình Nhi cũng là không ngừng lui lại, trái tim nàng cũng nhấc lên, nàng thật là quá lo lắng, bởi vì loại này cấp bậc tồn tại, vô cùng đáng sợ, cũng chỉ có điện chủ có thể áp chế đại trưởng lão a. Những người khác đều không phải đại trưởng lão đối thủ, Lâm Hiên, thật sự có thể ngăn trở sao? Còn lại mấy cái bên kia các trưởng lão đồng dạng lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên sẽ bị miểu sát, chỉ thấy đại trưởng lão bàn tay ló ra, trên không trung tạo thành một cái thương thiên đại thủ, nhanh chóng rơi xuống, chung quanh hư không không ngừng lắc lư, từng đạo vết rách hiện lên. Còn tốt, đại điện có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, bằng không mà nói, liền một trưởng này liền hủy thiên diệt địa. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống thương thiên bàn tay, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào mặt, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển võ thần thể sức mạnh, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh ra, oanh, nắm đấm của hắn đánh vào thương thiên bàn tay to phía trên, phát ra thanh âm rung trời, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt rồi một lần. Trong đại điện những người kia, khí huyết quay cuồng, thân thể run rẩy. Ngay sau đó, bọn hắn liền trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà chặn Thương Thiên đại thủ, cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể ngăn cản đại trưởng lão công kích. Nói đùa cái gì, điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi. Bàn Nhược bọn người sợ choáng váng, ngay cả Tinh Nhi cũng là kinh hô một tiếng, gương mặt kinh ngạc, Lâm Hiên thật sự có thể cùng đại trưởng lão chống lại. Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên nhưng là cười ha ha một tiếng, ngươi chính là muốn dùng lực lượng như vậy trấn áp ta sao? Chỉ sợ ngươi còn làm không được a, lấy ra ngươi lực lượng mạnh hơn tới. Ngươi xem như đại trưởng lão, sẽ không chỉ có chút thực lực ấy à? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, nói thật, hắn cũng vô cùng chấn kinh, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, mặc dù nói đây chỉ là hắn tùy ý nhất kích, nhưng mà hắn nhưng là 60 giai thần vương. Hắn thấy, 60 giai phía dưới cũng là sâu kiến a, một con run dế lại có thể nghịch thiên mà đi. Khó trách đối phương như vậy, phách lối như vậy, khó trách đối phương có thể trấn áp thất tinh kiếm tiên bọn người. Quả thật có bản sự. Nhưng rất đáng tiếc a, lần này đối phương là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, thần lực trên người bạo phát ra, cái kia Thương Thiên đại thủ phía trên toát ra sáng chói thần quang, sau đó bàn tay lần nữa hung hăng chụp lại, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nắm đấm đẩy lui trở về. Lâm Hiên thân thể cũng lui về sau hai bước. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích, bàn tay lớn kia trưởng vồ xuống, liền phảng phất một cái lồng giam đồng dạng, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Xong, tiểu tử này ngăn cản không nổi, xem ra, vừa rồi một quyền kia hẳn là cực hạn của hắn, nhưng tiếc là, vừa rồi một trưởng kia chỉ là đại trưởng lão tùy ý nhất kích. Đại trưởng lão một nghiêm túc, tiểu tử này liền ngăn cản không nổi, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, loại tu vi này liền có thể chống lại đại trưởng lão một trưởng. Về sau trưởng thành, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, đám người nghị luận ầm ĩ, mà phía trước bàn tay lớn kia trưởng, đã triệt để rơi xuống, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt mất. Tất cả mọi người biết kết thúc chiến đấu, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm quang phát sáng lên, ngay sau đó thiên băng địa liệt, cái kia Thương Thiên đại thủ bị đánh bay ra ngoài. Gì tình huống? Đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên từ Thương Thiên bàn tay to lồng giam bên trong giết đi ra. Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, những kiếm khí kia hóa thành long hình, trong đó có một đầu thần long, đánh bay bàn tay to, gia hồn này vẫn còn có sức mạnh. Đám người trợn mắt hốc mồm, mà Lâm Hiên nhưng là phóng lên trời, trên người hắn kiếm khí ngập trời. Hắn một kiếm chém ra, thần long gào thét, đánh tới đại trưởng lão, thần long những nơi đi qua, hư không không ngừng phá toái, chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đây là như thế nào một kiếm, thật là đáng sợ a. Tinh Nhi vô cùng kích động, một mực trầm mặc quan chiến, vận mệnh điện chủ, bây giờ trong mắt cũng là toát ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn tập trung vào Lâm Hiên, cũng tập trung vào những cái kia long tinh kiếm ảnh, hắn cảm khái nói. Không hổ là đại long đường phố hồn a, quả nhiên đủ mạnh, có thể nghịch thiên mà đi. Người khác không biết Lâm Hiên thân phận, nhưng mà điện chủ là biết đến. Hắn biết Lâm Hiên nắm giữ lớn long kiếm hồn, chỉ là Lâm Hiên sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Hắn là không biết, bây giờ xem ra, quả nhiên chiến lược nghịch thiên. Mà khác một bên, đại trưởng lão cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Công kích của hắn vậy mà lần nữa bị chặn sao? Hơn nữa bàn tay của hắn còn bị làm vỡ nát, quá bất khả tư nghị. Hắn nổi giận, hắn gào thét một tiếng. Một cái khác bàn tay đã nắm thành quả đấm, hung hăng đánh tới, cùng Lâm Hiên đánh ra long hình kiếm khí, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh, truyền đến, sáng chói thần quang chiếu rọi tứ phương, ngập trời tiếng rồng ngâm, chấn động sơn hà, đám người khí huyết quay cuồng, còn có một số thực lực yếu đệ tử, trực tiếp hét thảm lên, lỗ tai đều chảy máu, thanh âm kia thật là đáng sợ, nhất là cái kia long hống âm thanh, không gì không phá, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Sau khi cái này kiếm này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa. Ngập trời kiếm khí, phô thiên cái địa chém tới, đại trưởng lão chỗ đánh ra đầy trời thần quang, đều bị chém chết, lại là một kiếm, đánh tới đại trưởng lão. Chương 9674 thần long nhất kiếm. Kim Âu thần quyền, một kiếm này thế như trẻ tre, xé ra hư không, chém chết chung quanh thần quang, đi tới đại trưởng lão trước mặt, đại trưởng lão thấy thế biến sắc, hắn không dám có bất kỳ sơ suất, tay hắn vung lên, thần quang trên người trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một kiện chiến giáp, trùm lên thân thể của hắn phía trên, chặn một kiếm này. Tiếng oanh minh vang lên, trên chiến giáp vậy mà xuất hiện vài vết rách, đại trưởng lão cũng là lui lại hai bước, khí huyết quay cuồng, trong lòng của hắn kinh hãi, kiếm khí của đối phương cũng quá mạnh đi, hắn cư nhiên bị áp chế sao? Đáng giận a, đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, lại là một đạo thần long nhanh chóng rơi xuống, lần này, kiếm khí uy lực so trước đó càng thêm cường hãn, đại trưởng lão tê cả da đầu, hắn biết không có thể coi thường đến đâu đối phương, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được, hắn gào thét một tiếng. Hai tay vung lên, đánh ra một cái tấm chắn, dùng để ngăn cản kiếm khí của đối phương, Đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân xuất hiện thần bí đạo văn, hắn dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Lâm Hiên sau lưng, một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn phía trên, mang theo hào quang sáng chói, liền như là một đầu kim ô đồng dạng, chiếu rọi bốn phát. Một quyền này là một loại tuyệt thế thần thông, gọi là kim ô thần quyền, nắm giữ ngập trời kim ô chi lực, một quyền này sức mạnh có thể đánh nát hết thảy, đánh vào bất luận người nào thân thể phía trên, đều có thể đem thần thể đánh xuyên. Kim ô thần quyền nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ này, hắn quay người chính là một kiếm, cự long gào thét, long chảo vung vẩy, chộp tới kim ô thần quyền, cả hai va chạm, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, quyền thứ nhất bị ngăn trở sau đó, đại trưởng lão điên cuồng ra tay, toàn lực vung vẩy kim ô thần quyền, nắm đấm màu vàng óng, phóng ra hào quang sáng chói, giữa thiên địa, từng đầu kim ô gào thét, phô thiên cái địa phóng tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy cánh tay, lấy tay làm kiếm, đánh ra từng đạo long hình kiếm khí. Đám rồng này hình kiếm khí trên không trung lăn lộn, hóa thành từng đầu cự long, quét ngang bát hoang, trên bầu trời, cự long cùng kim ô không ngừng chém giết, mỗi một lần va chạm, cũng là tỉ thí kinh thiên, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên mạnh như vậy, có thể cùng đại trưởng lão đánh lực lượng ngang nhau, gia hỏa này quá nghịch thiên rồi, đại trưởng lão cũng là càng đánh càng kinh hãi, trên tay sức mạnh, cũng là càng ngày càng mạnh, hắn đem 60 giai tu vi toàn lực thi triển đi ra. Ngập trời thần hỏa, bao phủ thiên địa, trên bầu trời những cái kia kim ô sức mạnh, càng thêm cường hãn, bọn hắn cũng mang theo ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng đánh tới, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện đáng sợ lôi đình chi lực, lôi quang lấp lóe, kiếm khí của hắn phía trên, cũng hiện đầy lôi đình sức mạnh, những cái kia cự long hóa thành lôi long, trong đó một đạo lôi long, cùng Lâm Hiên thân ảnh dung hợp, trong nháy mắt, Lâm Hiên xông về phía trước, chỉ thấy giữa thiên địa lôi quang lóe lên, ngay sau đó ngọn lửa màu vàng liền bị đánh mở. Đầy trời kim ô cũng đổ bay ra ngoài, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn muốn né tránh nhưng đã không kịp, đối phương trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, cái kia lôi long hung hăng chém về phía hắn, đại trưởng lão chỉ có thể hai tay đón đỡ, trên cánh tay xuất hiện vô số kim sắc hỏa diễm, một đầu cực lớn kim ô huyễn ảnh xoay quanh ở trên người hắn, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, lần này hắn trực tiếp bay ra mấy chục mét, trên người thần hỏa ảm đạm. Cái kia kim ô huyễn ảnh đều biến mất không thấy, đại trưởng lão rơi vào trên đại điện, phun ra một ngụm thần huyết, bộ dáng vô cùng chật vật, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, trước tiên thụ thương, lại là bọn hắn đại trưởng lão. A, đáng giận tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Đại trưởng lão cũng là giận điên lên, phía trước hắn nghĩ chỉ là trấn áp Lâm Hiên, hiện tại hắn không cố được nhiều như vậy, hắn phải toàn lực ứng phó, trên người kim sắc hỏa diễm bao phủ thương khung, ở đó hỏa diễm chi trung, xuất hiện một đầu kim ô. Đây là một đầu to lớn hơn kim ô, khi đạo này huyễn ảnh xuất hiện, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, đám người biết, đây cũng là một đầu cổ kim ô, bịch, một ít đệ tử, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là không ngừng lui lại, xem ra đại trưởng lão thật sự nổi giận, vậy mà thi triển chân chính hoang cổ kim ô, hoang cổ thời kỳ kim ô thần vương, cực kỳ đáng sợ, nghe nói quét ngang thiên địa, rất khó có người có thể ngăn cản được. Đại trưởng lão bây giờ ngưng tụ ra loại lực lượng này, khẳng định có thể đánh bại đối phương. Trên bầu trời, đầu kia hoang kim ô nổi lên, liền như là cao cao tại thượng chúa tể đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, thế nhưng là có sức mạnh hủy diệt hết thảy. Oanh, đầu này hoang cánh kim ô bàng vung lên, ngập trời hỏa diễm bay lượn ra ngoài, hư không trong nháy mắt phá toái, hóa thành một cái biển lửa. Tình Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, một trái tim trong nháy mắt liền đè xuống, nàng cũng không nhịn được muốn ngăn cản chiến đấu. Nàng nhìn phía điện chủ nói, điện chủ, chờ một lúc Lâm công tử phải thua, thỉnh nhất định muốn xuất thủ cứu hắn nha, thân phận của hắn cũng không bình thường, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, điện chủ gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không để cho Lâm Hiên rơi xuống, điện chủ trong mắt tỏa ra hào quang sáng chói, tập trung vào chiến đấu phía trước, đồng thời thể nội thần lực vận chuyển, chuẩn bị tùy thời ra tay, hắn thấy, một trận chiến này không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc, đại trưởng lão đánh nhau thật tình, Lâm Hiên chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Coi như đối phương nắm giữ đại long kiếm hồn sức mạnh. Thế nhưng là tự thân tu vi, hay yếu một chút a, có thể đánh đến bây giờ đã rất nghịch thiên. Thế nhưng là nghĩ thắng qua đại trưởng lão, cơ hồ là rất không có khả năng. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa ngọn lửa màu vàng. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, bên người hắn thần long gào thét, phát ra từng trận gầm thét thanh âm, mà thân hình của hắn, càng là giống như một thanh thần kiếm, duệ không thể đỡ, đối mặt loại này tuyệt thế hỏa diễm. Lâm Hiên chẳng những không có lui lại, ngược lại xông về phía trước. Hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước, trên người hắn kiếm khí liền cường hãn một phần, Đến cuối cùng, ngập trời kiếm quang bao phủ thân thể của hắn, hắn liền phảng phất cùng thần kiếm dung hợp, chung quanh những cái kia thần long điên cuồng gào thét, đi theo ở Lâm Hiên bên người, dạng như vậy liền phảng phất vạn long xuất kích, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cùng ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau, chung quanh thần long điên cuồng vung vẩy, những thần long này đều là do kiếm khí chỗ huyễn hóa hình thành, nắm giữ cực kỳ sắc bén sức mạnh, bọn hắn móng vuốt vung lên, liền dễ dàng xé ra thiên địa, bọn hắn không ngừng phá diệt hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng đâu, nhưng là liên tục không ngừng, từ hoa cổ kim ô cánh phía dưới bay, múa ra tới, rất nhanh, một chút hỏa diễm liền đem thần long nuốt mất, Lâm Hiên trên thân, không ngừng có kiếm khí bay ra, lần nữa hóa thành thần long, vô thiên cái địa xông về phía trước, song phương bắt đầu giằng co, rốt cuộc lại đánh một cái ngang tay, đám người chấn động không gì sánh nổi, ngay cả điện chủ cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có thể kiên trì, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đại trưởng lão thấy thế, sắc mặt âm trầm, hắn lạnh cùng một tiếng, vung tay lên, đỉnh đầu hoang cổ kim ô, lộ ra một cái móng vuốt màu vàng rơi xuống, chộp tới Lâm Hiên đầu người, chương 9675 kiếm áp đại trưởng lão. Ai dám tranh phong, hoang cổ kim ô lộ ra móng vuốt, chộp tới phía trước, đại trưởng lão âm thanh vang dội, cũng vang lên, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, đây là tuyệt thế nhất kích, hắn không tin đúng, phương còn có thể ngăn cản được, cuối cùng kết thúc, chung quanh những trưởng lão kia, cũng đều là thở dài một hơi. Điện chủ nhưng là đứng lên, chuẩn bị ra tay rồi, như vậy xem ra, lần này, Lâm Hiên là ngăn cản không nổi, rầm rầm rầm, cái kia hoang cổ kim ô móng vuốt rơi xuống, Lâm Hiên phía trước những cái kia thần long, không ngừng ngã xuống, tựa hồ cũng lại ngăn cản không nổi, một kích này, Lâm Hiên thân thể, cũng lắc lư, sắc mặt của hắn, cũng biến thành tái nhợt, nhưng mà, ánh mắt của hắn, lại trở nên càng thêm lạnh thấu xương, một kích này, chính xác vô cùng cường hãn, nhưng mà, muốn đánh bại ta, là không thể nào, Lâm Hiên gào thét một tiếng. Bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới, hắn nâng tay phải lên, hướng về phía trước bắt tới, bàn tay của hắn phía trên, trong nháy mắt liền bao trùm vảy rồng, bàn tay của hắn, hóa thành long chảo, một cái tay này trường, dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, hung hăng chộp tới phía trước, võ thần long chảo những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, từng đạo lớn vết rách, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đại long kiếm sức mạnh, triệt để bạo phát, đại long kiếm. Đây chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong, có được lực lượng vô địch, đại long kiếm, mặc dù không có thân kiếm, nhưng mà, Lâm Hiên lại nắm giữ võ thần thể, loại này thể phách, chính là chuyên môn dùng để, dung hợp lớn long kiếm hồn, bây giờ, Lâm Hiên toàn lực dung hợp lớn long kiếm hồn, đánh ra tuyệt thế nhất kích, cái kia cỗ uy lực, thật là đáng sợ, giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, những trưởng lão kia, đều kinh hô, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, bàn tay của hắn. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Thể phách của hắn cũng quá đáng sợ a. Kiếm đạo của hắn quá nghịch thiên rồi. Lâm Hiên bàn tay chộp tới phía trước, cùng hoang cổ kim ô cực lớn móng vuốt đụng vào nhau, oanh, khí tức hủy diệt hiện lên, thiên băng địa liệt, đám người vừa lui nữa, đại điện cũng là đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, muốn nhìn một chút, cái này kết quả sau cùng như thế nào? Lâm Hiên có thể đỡ nổi cái này tuyệt thế nhất kích sao? Cho ta toàn lực xuất kích, đại trưởng lão điên cuồng gào thét, trên người hắn thần lực không ngừng tràn vào đến, hoang cổ kim ô trên thân, cái kia hoang cổ kim ô ánh sáng trên người càng thêm sáng chói, phảng phất vượt qua cổ lão thời không, một lần nữa sống lại một dạng, móng của nó uy lực lần nữa đề thăng, bắt đầu áp chế Lâm Hiên long chảo, rầm rầm rầm, Lâm Hiên thân thể lắc lư, hắn không khỏi lui về sau hai bước, trực tiếp đem hư không dẫm ra hắc động, đám người kinh hô, xem ra Lâm Hiên vẫn là bị áp chế, cuối cùng hay là muốn bị thua a, mà Lâm Hiên, nhưng là gào thét một tiếng, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, đại long kiếm nhạy bén, dung hợp ở bàn tay của hắn phía trên, sau đó, long chảo uy lực, đồng dạng điên cuồng đề thăng, Lâm Hiên mặc dù không có hoàn chỉnh đại long kiếm thân, nhưng mà, lại có một chút đại long kiếm mảnh vụn, trong đó, lấy đại long mũi kiếm uy lực, là tối cường, dung hợp đại long mũi kiếm sau đó, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, chỉ thấy Lâm Hiên long chảo vung lên, trực tiếp xé nát kim ô móng vuốt, oanh, cái kia thương khung cũng như bức tranh đồng dạng bị trong nháy mắt xé mở, kim móng vuốt phá toái, sau đó hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm giải rác tứ phương, mà đại trưởng lão nhưng là như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, hắn miệng to thổ huyết, hắn kinh hô, đây không có khả năng a, ngươi làm sao có thể đánh nát hoang cổ kim ô sức mạnh, ngươi làm như thế nào? Chung quanh những người quan chiến kia càng là trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra bị thua lại là đại trưởng lão, cái này quá bất khả tư nghị. Đại trưởng lão nghịch thiên như vậy, hơn nữa, còn triệu hoán đi ra hoang cổ kim ô, nhưng cuối cùng, lại còn là bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Thật mạnh a, Lâm công tử quá mạnh mẽ a. Bàn Nhược bọn người cũng là gương mặt rung động, Tình Nhi càng là kinh hô một tiếng, cái này cũng hoàn toàn ra dự liệu của nàng. Một bên điện chủ cũng là choáng váng, nói thật, lúc trước hắn mấy lần đều nghĩ ra tay cứu Lâm Hiên, thế nhưng là mỗi một lần thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên đều có thể nghịch chuyển lật bàn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đẩy lui đại trưởng lão sau đó, Lâm Hiên cũng không có lại ra tay, mà là lạnh giọng hỏi, còn phải lại đánh sao? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn chật vật đứng lên, cảm thụ một chút trạng thái của mình, hắn phát hiện bị thương rất nặng, cái kia cỗ lực lượng vô địch ảnh hưởng tới đại đạo của hắn, tiếp tục đánh xuống hắn sẽ bị bại thảm hại hơn. Hắn cắn răng không nói một lời. Lâm Hiên thu hồi long trảo, hắn trầm giọng nói, tất nhiên không đánh, cái kia liền như vậy dừng tay, bất quá ta sự tình liền từ chính ta làm chủ a. Nói xong, Lâm Hiên nhìn phía điện chủ vận mệnh thần điện, hắn ôm quyền nói, cáo từ. Lâm Hiên nhìn về phía Tinh Nhi, nói, ta đi, có cơ hội gặp lại. Nói xong, Lâm Nhất Hiên quay người, rời đi đại điện, hắn chuẩn bị rời đi vận mệnh thần điện, tìm một chỗ, chờ lấy mấy cái kia đứng đầu thần tộc cùng tiên điện. Đến, Lâm Hiên vừa đi ra đại điện, còn không có rời đi, vận mệnh thần điện bốn phía, phong vân biến hóa, vô số lực lượng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng bay múa mà đến, bao phủ vận mệnh thần điện. Gì tình huống, từ đâu tới sức mạnh? Trong thần điện những trưởng lão kia đều sợ ngây người, điện chủ cũng là vọt ra, hắn nhìn về phía bốn phía, sau đó nhíu mày nói, những cái kia đỉnh cấp thần tộc cùng tiên điện tới, nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Hắn ra lệnh, rất nhanh, nơi xa trong cung điện sáng lên từng đạo tia sáng, vô số thần quang trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái trận pháp bao phủ vận mệnh thần điện. Vừa mới làm xong đây hết thảy, bên ngoài thần điện hư không lăn lộn, xuất hiện số lớn thân ảnh. Những thứ này thân ảnh trên thân đều có hào quang sáng chói, từng cái giống như thần ma, là ai trấn áp Thất Tinh Kiếm Tiên, đem người phóng xuất? Một thanh âm vang vọng đất trời, đầy trời tinh thần cũng là lắc lư, đây là Thất Tinh Tiên Điện người tới. Một bên khác, bầu trời hắc ám phảng phất vực sâu đem Lâm Hiên bao phủ, trong bóng tối kia có rất nhiều thân ảnh, những thứ này trên thân người có băng lãnh khí tức, sau lưng có cánh đen nhánh, bọn hắn là Thiên Minh nhất tộc người, Thiên Minh nhất tộc cường giả. Lạnh giọng nói, dám trấn áp tộc ta thần tử, thực sự là không biết sống chết, nhanh lên đem thần tử phóng xuất, xuất thủ người kia, quỳ xuống, bên trên nghe đợi ta xử lý. Một bên khác, còn có một số người, những thứ này thân người hình cao lớn, gánh vác thần đao, bọn hắn không nói một lời, nhưng mà, trên người đao quang, lại đâm rách thương khung, bọn hắn là thần đao nhất tộc người, bọn hắn là tới tìm kiếm che mưa đao thần, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái thần tộc, bọn hắn là tới tìm kiếm săn vô danh. Quả nhiên, bốn cái đỉnh cấp thiên tài sau lưng đều có đáng sợ gia tộc và môn phái, mà ngoại trừ cái này tứ đại đỉnh cấp gia tộc môn phái bên ngoài, còn rất nhiều gia tộc và tiên điện cũng tới. Dù sao lúc đó Lâm Hiên vẻn vẹn trấn áp bốn đại thiên tài, hắn còn chém giết vô số cao thủ, hắn triệt để chọc giận những gia tộc này cùng môn phái. Ai là Lâm Hiên? Lăn ra đến vận mệnh thần điện, đem Lâm Hiên giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Từng đạo âm thanh vang dội vang lên, rung động bát phương. Chương 9676 thần tộc, tiên điện, tới, ai tại xưng vô địch? Vận mệnh thần điện những cường giả này, biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, gia tộc khác môn phái người, tới nhanh như vậy, ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, muốn nhìn một chút Lâm Hiên, muốn làm sao ứng đối. Đại trưởng lão cũng là lạnh rên một tiếng, mặc dù nói, hắn bị Lâm Hiên đánh bại, nhưng thì tính sao đâu, lần này tới cường giả, chỉ 60 giai, liền có mấy cái, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Một khi đối phương bị trấn áp mà nói, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Liền điện chủ cũng là thở dài một tiếng, hắn cũng nghĩ khuyên nữa một khuyên Lâm Hiên, cũng không cần cùng những thứ này thần tộc tiên điện là địch. Còn không chờ hắn nói cái gì đó, Lâm Hiên cũng đã phóng lên trời. Lâm Hiên đi tới chín thiên phía trên, hắn nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói, ta chính là Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số cường giả ánh mắt toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên thân, ánh mắt kia liền như là thần kiếm đồng dạng, có thể xuyên thủng đất trời. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân kiếm khí ngập trời, đem tất cả ánh mắt toàn bộ chặt đứt. Chung quanh những cường giả kia thấy thế biến sắc, tiểu tử này thật mạnh a, lại có thể ngăn cản được bọn hắn nhiều người như vậy, áp lực thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khó trách dám phách lối như vậy, dám trấn áp gia tộc bọn họ thiên tài. Tiểu tử, đem chúng ta gia tộc thiên tài phóng xuất, tiếp đó ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ đợi chúng ta xử lý. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói, các ngươi đích thiên tài động thủ với ta, bị ta trấn áp, ta là lòng từ bi, mới tha cho bọn hắn một mạng, muốn để cho ta buông tay. Có thể, đem các ngươi, riêng phần mình thần điện thần quyết, tiên kinh, lấy tới, để cho ta quan sát. Cái gì? Làm càn, lớn mật, vậy mà muốn chúng ta vô thượng tiên kinh, ngươi thì tính là cái gì? Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, bọn hắn thật là nổi giận, tiểu tử này quá ngông cuồng, để cho ta tới trấn áp hắn. Thiên minh thần tộc bên này, có một lão già ra tay rồi, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống, bóng tối vô tận, bao phủ thiên địa, đám người chỉ cảm thấy, mắt tối sầm lại, tiếp đó, cái gì đều không thấy được, cái gì đều cảm giác không tới, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, liền bọn hắn nguyên thần, đều bị áp chế. Lâm Hiên đứng tại trong bóng tối, cười lạnh một tiếng, hắn vung vẩy lớn long kiếm hồn, một kiếm phá thương khung, hắc ám bị đánh thành hai nửa, quang minh tái hiện thiên địa, làm sao có thể? Thiên minh thần tộc lão tổ này, hít sâu một hơi, đối phương vậy mà có thể, một chiêu phá thần thông của hắn, quá bất khả tư nghị, thiên minh lão quái, ngươi cũng quá yếu đi a, thậm chí ngay cả một người trẻ tuổi, đều đánh không lại, thực sự là phế vật, để cho ta tới, bên cạnh thất tinh tiên điện cường giả, cười lạnh một tiếng, sau đó, đánh ra bảy đạo tinh thần, trong nháy mắt liền tạo thành thất tinh kiếm trận, xuất thủ người này, cực kỳ bất phàm, tu vi tựa hồ do cái kia đại trưởng lão, còn cường hãn hơn một chút, trong nháy mắt, thất tinh kiếm trận liền bao phủ Lâm Hiên, giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm liền đâm phá thất tinh kiếm trận, còn đem trong đó một ngôi sao, chém thành hai nửa, Lâm Hiên từ trong kiếm trận, giết đi ra, hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng không được, đám người chấn kinh, liền thất tinh tiên điện cường giả kia, cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương vậy mà một kiếm, phá kiếm trận của hắn, đây không có khả năng, hắn tập trung vào, Lâm Hiên trên người kiếm khí, hắn lạnh giọng hỏi, đây là cái gì kiếm khí? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, chưa nghe nói qua, thế gian ai dám xưng vô địch? Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, Đao Thần nhất tộc bên kia cũng có cường giả đi ra. Đao Thần nhất tộc lão tổ, Lăng Không dậm chân, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần đao, sau khi chuôi này thần đao xuất hiện, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, phía dưới, Vận Mệnh Thần Điện đại trưởng lão cũng là kinh hô một tiếng, Thương Thiên thần đao, Đao Thần nhất tộc, thậm chí ngay cả cái này thần đao cũng mang đến sao? Trên bầu trời những cường giả kia cũng là hừ lạnh đứng lên, Đao Thần lão tổ ra tay, tuyệt đối có thể diệt tiểu tử này. Đao Thần lão tổ là một lão già, mái đầu bạc trắng, theo gió bay múa, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương như thiểm điện, hắn lộ ra hữu lực đại thủ, bắt được Thương Thiên thần đao, một đao chém xuống, một đao này thật là đáng sợ, liền phảng phất toàn bộ Thương Thiên hóa thành đao quang, nhanh chóng rơi xuống, cổ sức mạnh kinh khủng này làm cho tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy. Lâm Hiên gào thét một thân, xông lên trời, trong tay long hình kiếm khí xé rách thương khung, đao kiếm va chạm, hủy thiên diệt địa, cái kia Thương Thiên thần đao cư nhiên bị chặn. Đao Thần lão tổ kinh hô một tiếng, thật là đáng sợ kiếm hồn, Thương Thiên thần quyết, cửu trọng thần đao chạm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy chiêu. Đao Thần nhất tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đao chém xuống, ngay sau đó thứ hai đao, thứ ba đao, từng đạo đao quang nhanh chóng rơi xuống, liền phảng phất từng mảnh thương khung rơi vào trong nhân thế. Cái này cửu trọng thần đao, mỗi một đao uy lực đều so phía trước một đao muốn mạnh, đến cuối cùng chỉ sợ có thể chém chết thế gian hết thảy. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay long hồn kiếm khí bị thi triển đến cực hạn, một kiếm lại một kiếm cùng cái kia tuyệt thế thần đao không ngừng va chạm. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, đây quả thật là một người trẻ tuổi sao? Như thế nào cảm giác so với cái kia lão tổ còn muốn đáng sợ nha, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào a? Đã thứ năm đao hắn lại còn có thể đỡ nổi, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chú ý, bọn hắn không biết cuối cùng thắng là ai, là Đao Thần tộc lão tổ vẫn là cái này thần bí người trẻ tuổi đâu. Oanh, lại là một đạo kinh thiên đối bính, cái này thứ sáu đao vẫn là bị Lâm Hiên chặn lại, nhưng Lâm Hiên lại bị chấn lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha, ngươi không ngăn được đệ thất đao. Đao Thần lão tổ cười lớn một tiếng, lại là một đao chém xuống, một đao này rơi xuống, trên bầu trời lại có vô số lôi đình hiện lên, tựa là hủy diệt lôi đình, có thể xuyên thủng đất trời. Lâm Hiên bên cạnh, trong nháy mắt liền xuất hiện vô tận lôi đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những thứ này lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, đem hắn nuốt hết ở đó trong biển lôi, có đáng sợ lôi đình thần thú gào thét, dị tượng bực này vô cùng đáng sợ. Tinh Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, điện chủ cũng là thở dài, nói đến, đây chính là Đao Thần nhất tộc tuyệt học, Lâm Hiên ngăn cản không nổi, vẫn là để ta ra tay đi. Lâm Hiên mặc dù nói không phải bọn hắn Vận Mệnh thần điện người, thế nhưng là, thân phận cực kỳ không tầm thường, là Đại Long kiếm chủ, Dạng này người, nắm giữ nghịch thiên khí vận, muốn vẫn lạc, là không thể nào, bất quá, một trận chiến này, nhất định sẽ bị thương nặng, chẳng bằng, hắn lúc này, xuất thủ cứu đối phương, để cho đối phương thiếu bọn hắn vận mệnh thần điện, một cái nhân tình, ngay tại điện chủ muốn động thủ thời điểm, chung quanh lại truyền đến kinh hô thanh âm, thậm chí, liền đại trưởng lão, cũng kinh hô lên, đây không có khả năng, điện chủ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đầy trời trong biển lôi, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên người kiếm hồn, hóa thành một đầu thần long, cùng chung quanh lôi đình thần thú, chống lại, không chỉ như thế, ở trong mắt Lâm Hiên, còn có thần bí khó lường tia sáng, hiện lên, đó là luân hồi chi quang, nó vừa xuất hiện, liền phảng phất mở ra lục đạo luân hồi, cổ lão thế giới, ở trong thiên địa mở ra, đem tất cả lôi hải, nuốt hết. Lâm Hiên ngẩng đầu, tập trung vào đao thần lão tổ, trong nháy mắt đó, đao thần lão tổ tê cả da đầu, đó là dạng gì ánh mắt a, thần bí khó lường, hắn tại trong con mắt này, vậy mà thấy được luân hồi. Chương 9677 luân hồi nhãn, mở, một mắt phá diệt, Lâm Hiên trong đôi mắt, có luân hồi chi quang, đang lóe lên, xuyên thủng thiên địa, những cái kia lôi đình đều bị đánh xuyên, đao thần lão tổ choáng váng, xa xa những cường giả kia nhóm cũng là kinh hô lên. Thương thiên, đó là cái gì con mắt, thật đáng sợ, lực lượng này, là trong truyền thuyết luân hồi chi lực, chẳng lẽ ánh mắt của hắn là luân hồi chi nhãn sao? Truyền thuyết luân hồi chi nhãn, có thể mở ra luân hồi, thậm chí còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm. Hắn vậy mà nắm giữ loại này con mắt, đám người thật là choáng váng. Lâm Hiên thi triển ra luân hồi nhãn sau đó, liền triệu hoán ra lục đạo luân hồi thế giới, vờn quanh ở bên cạnh hắn, chặn chung quanh lôi đình, vận mệnh thần điện điện chủ, cũng là chấn động vô cùng. Trong truyền thuyết luân hồi nhãn, quả nhiên đủ đáng sợ, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên, ngoại trừ nắm giữ đại long kiếm sức mạnh, lại còn nắm giữ luân hồi kiếm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Giết, Lâm Hiên chặn đầy trời lôi đình công kích, hắn lần nữa giết tới, trong đôi mắt toát ra ánh sáng đáng sợ, hóa thành một đạo kiếm ảnh, hung hăng chém về phía trước, một kiếm này, trực tiếp xuyên qua lôi hải, đánh tới đao thần lão tổ, luân hồi chi lực, triệt để bộc phát, tại luân hồi nhãn phía dưới, có thể trưởng khống sinh tử, một mắt trùng sinh, một mắt phá diệt, liền xem như đao thần lão tổ, cũng là sắc mặt đại biến, không thể không nói, thực lực của đối phương chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá thì tính sao? Hắn thì sẽ không bại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thứ tám đao, lại là một đạo càng đáng sợ hơn đao quang, chém về phía trước, cùng đạo kia luân hồi kiếm khí, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, hai cỗ sức mạnh không ngừng nứt ra, hư không bị xé thành mảnh nhỏ, mà lúc này đây, Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng xuất kích, hắn hóa thân thành long, trong nháy mắt liền xông về phía trước, long chảo vung lên, dung hợp đại long kiếm, xé rách thiên địa, hắn đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, chẳng những dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, còn dung hợp đại long kiếm mũi kiếm sức mạnh, tại phối hợp lấy võ thần thể, khiến cho hắn một kích này cường hãn tới cực điểm, một kiếm chém ra, quét ngang thiên địa, trong nháy mắt, liền đánh tới đao thần lão tổ, đao thần lão tổ, sắc mặt đại biến, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã không kịp, hắn chỉ có thể ngăn cản, trong lúc vội vàng, lại chém ra một đao, trong nháy mắt liền cùng Lâm Hiên Long chảo đụng vào nhau, oanh một tiếng, đao quang phá toái, đao thần lão tổ bị đánh bay ra ngoài, miệng to thổ huyết, trên người hắn còn xuất hiện vài vết rách, ngay cả bạch cốt đều hiện lên đi ra, máu nhuốm đỏ trường không. Gì tình huống, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Thương thiên nha, bị thương, đao thần lão tổ vậy mà bị thương. Cái này quá bất khả tư nghị a, đao thần lão tổ vậy mà bại sao? Tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó, bọn hắn sợ choáng váng. A, đao thần lão tổ dừng lại lui về phía sau thân hình. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cư nhiên bị đối phương bị đả thương, không thể tha thứ, hắn nhất định muốn phản kích, hắn muốn chuyển bại thành thắng. Lâm Hiên bây giờ thật là quá cường thế. Lâm Hiên trên thân nổi lên từng đạo vảy rồng, hắn hóa thân thành long, mang theo lực lượng vô địch, lần nữa giết tới, lại là nhất kích, đao thần lão tổ triệt để bị đánh bại, hắn thụ thương nặng hơn, đại đạo bản nguyên đều kém chút bị đánh nát, hắn vô cùng hoảng sợ, điên cuồng thoát đi, ngươi không phải là đối thủ, còn có ai sao? Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của hắn luân hồi chi quang, bao phủ thiên địa, mặc dù nói chung quanh có vô số cường giả, nhưng là bọn họ cũng không có nói gì, bọn hắn đều sợ ngây người. Người tuổi trẻ trước mắt này thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, ân, đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, ánh mắt của hắn nhìn phía hư không chỗ sâu, ở nơi đó, hắn thấy được một thân ảnh, đạo thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đạo thân ảnh này, rất quen thuộc, a, là đối phương sao, không nên a, đối phương tại sao lại ở chỗ này đâu, Lâm Hiên cảm giác mình nhìn lầm rồi, thế nhưng là luân hồi nhãn hẳn sẽ không nhìn lầm a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện một cái, không nên xuất hiện người ở chỗ này. Đang tại hắn chuẩn bị, toàn lực vận dụng luân hồi nhãn, tiến hành dò xét thời điểm, đao thần lão tổ đột phá nói, chư vị, cùng nhau động thủ a, tiểu tử này quá mạnh mẽ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn trấn áp, có thể, Thiên Minh thần tộc lão tổ cũng đi ra, Thất Tinh Tiên Điện bên kia lão tổ cũng đi ra, cùng lúc đó, còn có mấy cường giả đi ra, bọn hắn vậy mà cùng một chỗ muốn liên thủ đối phó Lâm Hiên. Hết thảy có 6 cái lão tổ, cái này 6 cá nhân, cũng là tam phẩm 60 giai tồn tại, đội hình như vậy thật là đáng sợ. Không tốt, Tinh Nhi nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng nói đến, Lâm Hiên, ngươi mau rời đi a, không cần đợi ở chỗ này, ngươi không phải là đối thủ, không cần đánh rơi xuống. Vận Mệnh Điện chủ cũng là nói đến, chư vị, xin nghe ta một lời. Không cần, Đao Thần lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Vận Mệnh Điện chủ, chuyện này cùng các ngươi Vận Mệnh Thần Điện không quan hệ. Hy vọng ngươi không cần quản, bằng không a, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Đao Thần lão tổ gào thét một tiếng, trên người đao quang lần nữa bộc phát, bao phủ thiên địa, cùng lúc đó, mặt khác 5 cái lão tổ cũng là bạo phát ra sức mạnh, một lần này sức mạnh thật là đáng sợ, bọn chúng phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Liền Vận Mệnh Thần Điện điện chủ đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, đến nỗi còn lại những người kia, càng thêm không được, thực lực yếu trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Tiểu tử này muốn lạnh, hắn chắc chắn ngăn cản không nổi. Đương nhiên, đội hình như vậy liên thủ, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Muốn ta nói, hắn chính là quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn là ai vậy? Đám người nghị luận, Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. 6 cái lão tổ sao? Những lão gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Xem ra, là thời điểm rời đi Vận Mệnh đất. Lâm Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, về phần hắn trấn áp mấy cái kia thiên kiêu, hắn cũng chuẩn bị cùng một chỗ mang đi, đưa đến Thái Âm Thánh vực, những lão gia hỏa này không phải rất mạnh sao? Không phải nghĩ liên thủ sao? Tốt, có bản lĩnh rời đi Vận Mệnh chi địa, đi tìm hắn a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, không có động thủ, mà là thúc dục Tử Kim Mệnh Cách, chung quanh hắn không gian lực lượng lăn lộn, tạo thành một cái không gian phong bạo, đem hắn bao phủ. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn, đại gia mau ra tay. Đao Thần lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, một đao liền bổ tới, cùng lúc đó, cái kia mấy cái khác lão tổ cũng là nhao nhao ra tay, lực lượng đáng sợ, vô thiên cái địa xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên chung quanh không gian phong bạo đều bị xé nát, Lâm Hiên cũng là biến sắc, không nghĩ tới mấy lão già này liên thủ quả nhiên đủ mạnh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chuẩn bị thi triển Thiên Hạ Hai Kiếm, tiến hành ngăn cản, chỉ cần ngăn trở phút chốc là hắn có thể đủ rời đi. 6 cái lão tổ lại là cười lạnh nói, vô dụng tiểu tử, coi như ngươi liều mạng ngươi cũng ngăn không được, đấu với chúng ta, ngươi còn kém xa lắc, ngoan ngoãn thần phục a. Đao Thần lão tổ càng là nghiến răng nghiến lợi, mấy người bắt lại ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, dám trấn áp chúng ta thiên tài, chúng ta sẽ để cho ngươi hối hận một đời. Xong, Bàn Nhược bọn hắn tuyệt vọng, Tinh Nhi cũng là kinh hô một tiếng, điện chủ, nhanh ra tay nha. Vận Mệnh Thần Điện điện chủ thở dài một tiếng, hắn bây giờ cũng không giúp được Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này, một đạo hừ lạnh âm thanh nghĩ tới, lấy lớn hiếp nhỏ phải không? Hừ, vậy để cho các ngươi cũng cảm thụ một chút, loại tư vị này. Đạo này tiếng hừ lạnh, liền như là cửu thiên thần lôi đồng dạng, vang dội thiên địa, đám người bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, hư không cũng bị trong nháy mắt làm vỡ nát. Cùng lúc đó, một cái bàn tay lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống, đại thủ này trường, liền phảng phất vực sâu vô tận, bao phủ toàn bộ càn khôn. Chương 9678 Thái Âm Thánh Thể. Ra tay, một cái đại thủ trường, mang theo phù văn thần bí, từ trên trời giáng xuống, chấn áp thương khung, phảng phất là chín thiên phía trên chúa tể, đánh ra tuyệt thế nhất kích, cỗ lực lượng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Phía trước 6 cái tam phẩm 60 giai lão tổ liên thủ, để cho tam phẩm thần vương trở xuống cường giả đều run rẩy phốc phục trên đất, mà bây giờ đâu, khi con này bàn tay xuất hiện, liền tam phẩm thần vương cũng phủ phục trên mặt đất, bọn hắn đều tuyệt vọng, đây là bực nào sức mạnh, là thần thánh phương nào tại xuất thủ. Đại thủ rơi xuống, vỗ về phía 6 cái lão tổ, 6 cái lão tổ sắc mặt đại biến, gì tình huống, cái bàn tay này còn chưa tới đâu, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, không tốt, cỗ lực lượng này hoàn toàn vượt qua bọn hắn, mau trốn a. 6 cái lão tổ không tại liên thủ, cũng không ở đối phó Lâm Hiên, mà là xoay người bỏ chạy, trên người bọn họ thần lực triệt để bộc phát, bọn hắn hóa thành sấm sét bay về phía phương xa, nhưng vô dụng, bàn tay này trưởng bao phủ thiên địa, trấn áp hết thảy, bọn hắn vừa mới thoát đi, liền bị đẩy lui trở về. 6 cái lão tổ sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thậm chí còn có mấy cái lão tổ đang hộc máu. Oanh, già thiên cái địa bàn tay to rơi xuống, 6 cái lão tổ bị đập bay trên mặt đất, bọn hắn bị trấn áp, nhìn qua một màn này thời điểm, toàn trường chấn kinh, giờ khắc này, tất cả gia tộc và môn phái, toàn bộ choáng váng, tất cả thần vương nhóm đều ngẩn ra, vẻn vẹn một tay nắm, liền đem 6 cái lão tổ toàn bộ trấn áp, một màn này, quá rung động, quá bất khả tư nghị, Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến, ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn đều chuẩn bị liều mạng, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện kinh thiên biến hóa, cảm nhận được cái bàn tay này khí tức thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên kích động lên, tiền bối, là ngươi sao, ngươi vậy mà cũng tới nữa, Lâm Hiên quá khiếp sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đó chín thiên phía trên, xuất hiện một thân ảnh, đây là một thân ảnh cao to, hắn như thần ma, chân đạp thương khung, nhìn xuống thương sinh, ở trên người hắn, có màu đen thần hỏa đang lóe lên. Mỗi một đạo thần hỏa, cũng giống như một đạo vực sâu vô tận, để cho người ta tuyệt vọng, một cỗ băng lãnh sức mạnh bao phủ thiên địa, tất cả mọi người phảng phất rơi vào đến cửu u trong địa ngục một dạng. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm ứng được cỗ lực lượng này. Cái này giống như không phải, vận mệnh bọn họ chi địa sức mạnh a. Lâm Hiên thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, quả nhiên là đối phương, đây là thái âm thánh thể a. Phía trước Lâm Hiên dùng luân hồi nhãn thời điểm chiến đấu, liền thấy một đạo huyễn ảnh, lúc đó hắn liền cảm ứng được thái âm chi lực, hắn vô cùng nghi hoặc, thái âm thánh thể làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bây giờ thái âm thánh thể ra tay, hắn mới xác định thật là đối phương, không tệ, xuất thủ người này chính là thái âm thánh thể, hắn nhưng là một tôn tuyệt thế thần vương, hơn nữa tại trong tuyệt thế thần vương, cũng là người đứng đầu tồn tại, trước đây Lâm Hiên mở ra vận mệnh chi địa, hắn cũng đi theo, chỉ là hắn cũng không có cùng Lâm Hiên cùng một chỗ. Bây giờ, vận mệnh chi địa, những thứ này đỉnh cấp môn phái gia tộc, liên thủ đối phó Lâm Hiên, cái này khiến thái âm thánh thể không nhìn nổi, tại thời khắc mấu chốt hắn ra tay rồi, cũng liền có trước đây trang diện, bái kiến tiền bối, vận mệnh điện chủ trước hết nhất phản ứng lại, là hắn biết, Lâm Hiên dạng này thiên tài, sau lưng làm sao có thể không có cường giả, hắn mang theo người vận mệnh thần điện, nhanh chóng hành lễ, vận mệnh thần điện đại trưởng lão, tê cả da đầu, lúc trước hắn còn xem thường Lâm Hiên, còn cùng Lâm Hiên khiêu chiến đâu. Không nghĩ tới, Lâm Hiên sau lưng vậy mà đứng một tôn, nhân vật đáng sợ, thái âm thánh thể sừng sững ở chín thiên phía trên, ánh mắt của hắn rơi xuống, nhìn phía sáu cái lão tổ, hắn nói, các ngươi không phải chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ sao, như thế nào, tư vị này dễ chịu sao, tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, thiên minh lão tổ nhanh chóng cầu xin tha thứ, thất tinh lão tổ cũng là nói, xin tiền bối khai ân, đao thần lão tổ trực tiếp sợ choáng váng, đây là cái gì lực lượng, hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Đây là tuyệt thế sức mạnh của thần vương, tiểu tử này sau lưng, vậy mà đứng một tôn tuyệt thế thần vương, cái này quá bất khả tư nghị, mặc dù nói, bọn hắn đều đến từ đỉnh cấp thần tộc cùng tiên điện. Gia tộc bọn họ nội tình cũng rất cường đại, tỉ như bọn hắn đao thần nhất tộc, cũng có tuyệt thế thần vương, hơn nữa không chỉ một, thế nhưng là bây giờ phiến tiên điện này, sức mạnh không có hoàn toàn khôi phục, tuyệt thế thần vương, cũng đều đang ngủ say bên trong, là không thể nào đi ra ngoài, càng không khả năng xuất thủ, trước mắt cái này tuyệt thế thần vương. Là thế nào đánh vỡ thời gian lực lượng, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, những cái kia đỉnh cấp gia tộc cùng môn phái cũng mộng. Bọn hắn cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng biết, xuất thủ là một cái vô thượng nhân vật, có lẽ trong lúc đưa tay liền có thể để cho gia tộc của bọn hắn môn phái hôi phi yên diệt. Bọn hắn quỳ một mảnh, thái âm thánh thể cũng không tiếp tục động thủ, đối bọn hắn tới nói, cái này một số người cũng là sâu kiến, hắn có thể giết, có thể không giết, hắn nhìn phía Lâm Hiên, cười nói, tiểu gia hỏa a, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Để cho ta xử lý, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, tốt a, bởi vì cái gọi là oan gia nghi giải, không nên kết, ta cũng không muốn cùng các ngươi đánh cái cá chết lưới rách. Không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội giải quyết ân oán a. Nói xong, Lâm Hiên hướng về sáu cái lão tổ đi tới, sáu cái lão tổ khuôn mặt đều tái rồi, tiểu tử này sẽ không muốn thừa cơ chém giết bọn hắn a. Không đúng, tiểu tử này mặc dù rất mạnh, thế nhưng là làm không được miểu sát bọn hắn, tiểu tử này thực lực, cũng chỉ là mạnh hơn bọn họ một điểm mà thôi. Nghĩ tới đây, sáu cái lão tổ hơi bình tĩnh một chút, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Hiên đi tới đao thần lão tổ trước mặt, vung tay lên, trực tiếp cướp đi đao thần lão tổ chữ vật giới chỉ. Đao thần lão tổ biến sắc, vừa muốn nói gì, Lâm Hiên nhưng là hừ lạnh nói, như thế nào, không muốn cùng ta hóa giải ân oán. Đao thần lão tổ đều sắp tức giận hộc máu, ngươi chính là như thế hóa giải ân oán, ngươi đem ta chữ vật giới chỉ đều cướp đi. Phải biết, trong chữ vật giới chỉ thế nhưng là có hắn góp nhặt vô số bảo vật a. Cái này tương đương với hắn nửa cái mạng a, bây giờ cứ như vậy bị cướp đi sao? Hắn tâm đều đang chảy máu. Lâm Hiên bất kể đối phương sắc mặt có nhiều khó coi đâu, cướp lấy đối phương chữ vật giới chỉ sau đó, Lâm Hiên lại tới Thiên Minh lão tổ, cùng Thất Tinh lão tổ bọn người trước mặt, đem sáu cái lão tổ chữ vật giới chỉ toàn bộ cho đoạt lấy, sau đó hắn nói đến, các ngươi tứ đại thiên tài, ta sẽ thả đi ra ngoài. Nói xong tay hắn vung lên, lục đạo thế giới mở ra, 41 thiên tài bị ném ra, 41 thiên tài trên người xiềng xích cũng là bị thu trở về, 41 thiên tài sau khi đi ra liền ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, nhà ta lão tổ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi biết nhà ta lão tổ có bao nhiêu lợi hại sao? Đến lúc đó chúng ta liên thủ định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Thất tinh kiếm tiên, thiên minh thần tử, bọn người điên cuồng gào thét, bọn hắn thật là quá oan uổng, bọn hắn xem như cao cao tại thượng thiên kiêu, lúc nào bị người từng trấn áp, bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm Hiên nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn nói, các ngươi không có cơ hội, bởi vì các ngươi lão tổ đã cùng ta hóa giải ân oán. Nói xong, Lâm Hiên nhìn phía Đao Thần lão tổ bọn người, hỏi, chúng ta đã nhất tiếu mẫn ân cừu, đúng không? Chương 9679 trấn áp hết thảy. Trở về Thái Âm Thánh vực. Đúng, chúng ta cùng công tử ân oán đã hóa giải, Đao Thần lão tổ bất đắc dĩ nói. Thiên Minh lão tổ nói, công tử nói đùa, chúng ta làm sao có thể cùng công tử có ân oán đâu. Mấy cái khác lão tổ cũng là nhao nhao nói, cùng Lâm Hiên không có ân oán, bọn hắn thiên tài bị trấn áp, đó là bọn họ thiên tài không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn còn phải đa tạ Lâm Hiên, giúp bọn hắn dạy dỗ một chút gia tộc thiên tài đâu. Thất tinh kiếm tiên, thiên minh thần tử mấy người thiên tài nghe xong, đều mộng, gì tình huống, bọn hắn lão tổ đang nói cái gì? Bọn hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn sợ choáng váng, bọn hắn lão tổ cư nhiên bị trấn áp, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn đều mộng, lão tổ, là ai đem ngươi trấn áp? Thất tinh kiếm tiên vọt tới, nhanh chóng hỏi, thất tinh lão tổ nhưng là nói, ngậm miệng, lại nói tiếp ta một cái tát đập chết ngươi. Thất tinh kiếm tiên ngây ngẩn cả người, mấy cái khác thiên tài, cũng không dám lại nói cái gì. Bọn hắn nguyên bản núi dựa lớn nhất, chính là những thứ này 60 giai lão tổ, nhưng bây giờ thì sao? Những lão tổ này toàn bộ đều thua, đều phục phục ở Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quá kiêu ngạo, Lâm Hiên cũng lười để ý những thiên tài này. Giải quyết chuyện nơi đây hắn liền nhìn phía Thái Âm Thánh Thể. Hắn nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thái Âm Thánh Thể gật gật đầu, Lâm Hiên thúc giục mệnh cách, cường đại không gian lực lượng đem hắn bao phủ, hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian thông đạo. Lâm Hiên đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thái Âm Thánh Thể, đồng dạng tiến vào không gian thông đạo bên trong, nháy mắt sau đó, hai người tiêu thất bên trong hư không, chờ bọn hắn đi sau đó, tất cả mọi người mới thở dài một hơi, cái kia sau cái lão tổ một lần nữa đứng lên, thật là đáng sợ. Cũng may cái tuyệt thế thần vương rời đi, thiên minh thần tử không cam lòng hỏi, lão tổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên minh lão tổ lạnh rên một tiếng, cái kia Lâm Hiên đứng sau lưng một tôn tuyệt thế thần vương. Đừng nghĩ đến báo thù, nhanh đi về thật tốt tu luyện a. Cái gì, tuyệt thế thần vương? Thiên minh thần tử kém chút không có dọa ngất đi qua. Mấy cái khác thiên tài cũng không dám nói gì, bọn hắn triệt để không có tính khí, những thứ này thần tộc tiên điện, nhanh chóng rời đi, vận mệnh thần điện, lần nữa yên tĩnh trở lại. Tình Nhi nhìn qua hư không, thở dài một tiếng, không biết lần sau cùng Lâm Hiên tương kiến lại là lúc nào đâu. Khi Lâm Hiên thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn lại lần nữa về tới Thái Âm Thánh Điện, cuối cùng trở về, Lâm Hiên thở ra một hơi, không dễ dàng a, gần tới 200 năm, thực lực của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, bên cạnh hắn hư không lắc lư, Thái Âm Thánh Thể cũng một lần nữa đi trở về, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể đi ra, bất quá kế tiếp, ta cũng sẽ không ra tay rồi, hết thảy nhìn ngươi chính mình. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn nhìn phía trong đại điện tôn kia đan lô, hắn nói, tiền bối, thứ này, ta liền mang đi, bên trong đan dược cũng không ít, những đan dược này, có thể làm cho người đột phá đến thần vương cảnh giới. Cái này cực kỳ không được thần đan, nếu như hắn mang về, có thể làm cho thần vực, tăng thêm rất nhiều thần vương, đến lúc đó, thần vực thực lực còn có thể tăng cường. Thái Âm Thánh Thể cười nói, ngươi mang đi chính là, đúng, đừng quên ngươi đáp ứng ta, tìm cho ta một cái đệ tử. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ không quên, Lâm Hiên sau khi nói xong, liền hướng phía trước đan lô đi đến, vung tay lên, hắn tóm lấy cái này đan lô, đem hắn thu vào, tiếp đó, hắn lại lấy ra một cái truyền âm phù, hắn cho Rượu Gia truyền một đạo tin tức, kế tiếp còn cần Rượu Gia ra tay, hắn lại cho Phượng Hoàng thần tộc, Quá Hư Long Cung, truyền tin tức, để cho bọn hắn cũng phái cao thủ đến đây, truyền lại xong tin tức sau đó, Lâm Hiên điều chỉnh một chút trạng thái, phía trước chiến đấu tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh. Bây giờ hắn muốn đem sức mạnh điều chỉnh tới đỉnh phong, đồng thời chờ đợi đám người đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hiên đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Không bao lâu, hắn cũng thu đến Rượu Gia tin tức truyền đến. Rượu Gia đã đến, Lâm Hiên có thể hành động. Lâm Hiên đứng lên, lần nữa nhìn phía Thái Âm Thánh Thể. Hắn ôm quyền nói, tiền bối cáo từ. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, vọt ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, vô cùng yên tĩnh, Thái Âm Thỏ Ngọc ngồi xổm ở nơi đó, giữ được đại điện cửa vào. Không có bất kỳ người nào dám xông vào vào, mà ở chung quanh, mỗi thần tộc cường giả, ở nơi đó nghỉ ngơi, bọn hắn vừa tu luyện, một bên chờ đợi Lâm Hiên xuất hiện, Thẩm Tĩnh Thu mấy người cũng tại, gần tới 200 năm, Thẩm Tĩnh Thu sức mạnh lại tăng mạnh không thiếu, thậm chí có thể nói, gia tăng vô cùng nhiều, dù sao cũng là Thẩm Tĩnh Thu lai lịch phi phàm, là bất hủ trùng sinh, nàng tu luyện, tốc độ là nhanh vô cùng, bây giờ nàng thực lực, so 200 năm trước mạnh nhiều lắm, nói như vậy, 200 năm trước, nàng không có cách nào chống lại 60 giai lão tổ. Nhưng là bây giờ đâu, nàng hoàn toàn có thực lực, Thẩm Tĩnh Tu tiếp tục tu luyện, hy vọng sức mạnh lần nữa tăng cường, đến lúc đó nếu như có thể lấy lực lượng một người ngăn trở tất cả 60 giai lão tổ liền tốt. Như thế, Lâm Hiền liền không có nguy hiểm. Oanh, phía trước, đột nhiên truyền đến oanh minh một dạng âm thanh. Thanh âm này kinh động đến tất cả mọi người, vô số người đều mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện, thái âm thỏ ngọc sau lưng thông đạo, lần nữa toát ra tia sáng, có người muốn đi ra, là cái kia Lâm Hiên sao? Hắn cuối cùng đi ra, 200 năm không tính là lâu xa, đối với mấy cái này lão tổ tới nói, đây chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua, đối phương đi ra, bọn hắn cuối cùng có thể động thủ trấn áp đối phương. Không biết, đối phương ở bên trong lấy được dạng gì bảo vật đâu? Không quản được đến cái gì, bọn hắn đều phải đoạt lấy. Đối phương làm hết thảy, chẳng qua là đồ làm áo cưới mà thôi, Lâm Hiên ca ca muốn ra tới, Thẩm Tĩnh Thu cũng là đứng lên, hít sâu một hơi, phía sau nàng, Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm. Đồng dạng khẩn trương lên, phía trước, trong thông đạo tia sáng, càng ngày càng rực rỡ, đến cuối cùng đạt tới một cái đỉnh điểm, cuối cùng, một bóng người, từ trong thông đạo bay ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi đi ra, liền phát hiện chung quanh những cái kia thần tộc cường giả còn tại, những cái kia 60 giai lão tổ cũng tại. Xem ra cái này một số người quả nhiên thủ tại chỗ này a. Bất quá thì tính sao đâu, hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, thực lực của hắn so 200 năm trước cường thịnh quá nhiều. Năm đó hắn đối mặt 60 giai lão tổ, không có chiến đấu chi lực, chỉ có thể đào tẩu, mà bây giờ, hắn hoàn toàn có thể đơn đấu 60 giai lão tổ. Là Lâm Hiên, thật là hắn đi ra, mỗi thần tộc cường giả cũng là kinh hô lên, những lão tổ kia nhóm, trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên. Thôn Thiên lão tổ nói đến: "Tiểu tử, đem ngươi có được đồ vật giao ra, ta có thể để ngươi một con đường sống." Thiên Hỏa lão tổ nói: "Bảo vật, ngươi thủ không được." Huyền Băng lão tổ nói: "Ngươi tại trong mắt chúng ta chính là một con run dế. Chúng ta tiện tay liền có thể đem ngươi trấn áp, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta chỉ cần bảo vật." Bỉ Ngạn bên này, Vũ Mực lạnh rên một tiếng, bọn hắn muốn càng nhiều. Ám Dạ Thần Vương tập trung vào Lâm Hiên, đằng đằng sát khí: "Tiểu tử, lần trước ngươi dám hại ta, lần này ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt." Rõ ràng bọn hắn Bỉ Ngạn không chỉ là muốn bảo vật, bọn hắn còn nghĩ diệt đi Lâm Hiên. Chương 9680 lại nổi sóng gió. Lâm Hiên muốn khiêu chiến tất cả lão tổ, những thứ này thần tộc đều tập trung vào Lâm Hiên, có thể nói Lâm Hiên tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Thẩm Tĩnh Thu nhưng là mang theo Thanh Đồng Tiên Điện người nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên ca ca, nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh nói: "Ngươi như thế nào, có hay không chịu thương, bên trong có nguy hiểm hay không?" Lâm Hiên lắc đầu cười đáp: "Thu Nhi yên tâm, ta không có thụ thương, ngược lại có thu hoạch khổng lồ." "Lâm Hiên ca ca, chúng ta đi mau." Thẩm Tĩnh Thu nói: "Ta có thể ngăn cản một hai cái 60 giai lão tổ, nhưng mà nơi này 60 giai cường giả quá nhiều, ta cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Bất quá, ta nhất định có thể mang theo ngươi giết ra một đường máu." "Yên tâm đi Thu Nhi, một hai cái 60 giai lão tổ ta cũng không để vào mắt." Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Lâm Hiên âm thanh cũng không lớn, nhưng mà chung quanh đều là tuyệt thế cường giả, bọn hắn trong nháy mắt liền nghe được. Những thần vương kia trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này điên rồi đi, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Cái gì gọi là không đem một hai cái 60 giai lão tổ để vào mắt? Quá không biết chết sống a. 60 giai thế nhưng là một cái đường ranh giới a. 60 giai trở xuống thần vương, liên thủ đều đánh không lại 60 giai lão tổ. Bọn hắn thừa nhận, Lâm Hiên là mạnh, nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, nhưng tại 200 năm trước, Lâm Hiên đối mặt bất kỳ một cái nào 60 giai lão tổ, đều phải hốt hoảng mà chạy a, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Mới qua 200 năm, tiểu tử này liền đã phách lối tới mức như thế sao? Những cái kia 60 giai lão tổ, cũng là nhíu mày. Thôn Thiên lão tổ nói, tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thiên Hỏa lão tổ nhưng là nghi hoặc, chẳng lẽ hắn ở bên trong, lấy được cái gì nghịch thiên tạo hóa, thực lực tăng nhiều sao? Lời này vừa ra, còn lại lão tổ cũng là hít sâu một hơi, còn thật sự có khả năng, dù sao, phía trước cung điện, thế nhưng là có tuyệt thế thần vương trấn thủ, bảo vật bên trong, chỉ sợ cực kỳ chân quý. Tiểu tử này, sẽ không thật sự đột phá à? 200 năm, đối phương có thể đột phá bao nhiêu tu vi đâu? Đối phương bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Bọn hắn không rõ ràng, Ám Dạ Thần Vương lạnh rên một tiếng, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Trực tiếp động thủ chính là, nói xong, hắn nhanh chóng vọt tới. Ở trên người hắn, có vô tận đêm tối pháp tắc, bay lượn đi ra, thiên địa lờ mờ, đêm tối phảng phất bao phủ toàn bộ hư không. Ám Dạ Thần Vương tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Một tay nắm chụp lại, bao phủ Lâm Hiên, xem ra, hắn muốn một chiêu đem Lâm Hiên trấn áp, dám đối với Lâm Hiên ca ca động thủ, trước tiên qua ta một cửa này. Một bên Thẩm Tĩnh Thu nổi giận, nàng đi ra, trên thân toát ra sáng chói tiên quang, vô số thần ma huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng, phảng phất muốn quét ngang chư thiên. Oanh, Thẩm Tĩnh Thu một trường vỗ ra, bàn tay màu vàng óng bao phủ thiên địa, cùng đêm tối bàn tay đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hai bàn tay đồng thời tiêu tan ở trong hư không. Ám Dạ Thần Vương bị chặn, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra a? Cái này Thanh Đồng Điện Chủ, như thế nào trở nên mạnh như vậy? 200 năm trước, Thanh Đồng Điện Chủ còn không phải bọn hắn đối thủ, bây giờ mới qua 200 năm, đối phương liền có thể cùng bọn hắn chống lại sao? Chung quanh những thần vương kia đều sợ ngây người, ngay cả Ám Dạ Thần Vương cũng là biến sắc, ánh mắt của hắn như tia chớp màu đen, tập trung vào Thẩm Tĩnh Thu, hắn cắn răng nói, thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thẩm Tĩnh Thu nói đến, bản tọa sự tình, ngươi không cần biết, nhanh chóng thối lui, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ám Dạ Thần Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh giọng cười nói, Lâm Hiên, ngươi cho rằng ngươi trốn ở sau lưng nữ nhân, liền có thể an toàn sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng một cái Thanh Đồng Điện Chủ, liền có thể ngăn được ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không thật đánh nhau, đừng nói là ngươi, toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện đều đem hôi phi yên diệt. Ngươi có thể thử xem. Thẩm Tĩnh Thu cũng là nổi giận, nàng bước ra một bước, sau lưng những cái kia thần bí thần ma đều phát ra tiếng gầm. Toàn bộ càn khôn đều đang run rẩy. Vô số thân thể người lắc lư, thực lực yếu cường giả cũng nhịn không được phải quỳ ngã xuống đất, liền ngay cả những thứ kia 60 giai các lão tổ cũng là mí mắt cuồng loạn. Cái này Thanh Đồng Điện Chủ quá thần bí, tu vi tăng trưởng quá nhanh, sau lưng đối phương 3000 thần ma tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không cùng cao thủ như vậy là địch, bất quá bây giờ không đồng dạng, bọn hắn nhất định muốn bắt được Lâm Hiên. Nếu như cái này Thanh Đồng Điện Chủ không biết sống chết mà nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ra tay đem hắn cùng một chỗ trấn áp. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến, Thẩm Tĩnh Thu thực lực vậy mà cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại có thể cùng 60 giai lão tổ chống lại. Nhưng rất nhanh hắn cả cười, bởi vì hắn đã nghĩ tới Thẩm Tĩnh Thu lai lịch, lấy Thẩm Tĩnh Thu lai lịch, đột phá nhanh như vậy, cũng có thể giải thích được. Bất quá, hắn cũng không phải chỉ có thể trốn ở sau lưng nữ nhân người. Lâm Hiên thực lực hôm nay, căn bản vốn không e ngại cái này Ám Dạ Thần Vương. Lâm Hiên đi ra, lạnh giọng nói, 200 năm trước ngươi đã từng truy sát ta, bây giờ thù này là thời điểm phải báo, có dám tại ta nhất quyết cao thấp. Lời này vừa ra, đám người xôn xao, cái này Lâm Hiên cũng dám đơn đấu Ám Dạ Thần Vương, thực sự là quá không biết chết sống. Ám Dạ Thần Vương cũng là cười, không phải trời cao đất rộng đồ vật, không còn Thanh Đồng Điện Chủ bảo hộ, ngươi tính là gì? Bản vương muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Một bên Thẩm Tĩnh Thu cũng là biến sắc, nàng nói, Lâm Hiên ca ca, không cần nghĩa khí nắm quyền, muốn báo thù về sau có rất nhiều cơ hội. Lâm Hiên nhưng là cười cười, Thu Nhi, yên tâm đi, cái này 200 năm qua, thực lực của ta cũng là đại phúc đề thăng, Ám Dạ Thần Vương căn bản không làm gì được ta. Đừng nói cái này Ám Dạ Thần Vương, tại chỗ những thứ này thần vương, đơn đấu mà nói, bất kỳ một cái nào thần vương đều không thể đánh bại ta. Lâm Hiên mà nói, thật là quá phách lối, quá bá khí, hoàn toàn không có đem những thứ này thần tộc lão tổ để vào mắt. A, những thần tộc lão tổ kia sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cái này con kiến nhỏ, thật đúng là không biết sống chết, bọn hắn thật muốn tự mình động thủ diệt đối phương, bất quá bọn hắn ý niệm mới vừa nhuốm, Ám Dạ Thần Vương đã động thủ, chỉ bằng ngươi, sâu kiến đi chết đi. Ám Dạ Thần Vương lần nữa, một trường vỗ ra ngoài, bàn tay của hắn, phảng phất vẽ thành vô tận hắc ám, nhanh chóng rơi xuống, nuốt hết hết thảy chung quanh. Lâm Hiên cũng ra tay rồi, trên người hắn sức mạnh bạo phát, ngập trời thần lực bao phủ, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía bầu trời. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Thẩm Tĩnh Thu ngây ngẩn cả người, nàng không tiếp tục động thủ, nàng cảm giác Lâm Hiên sức mạnh trên người rất mạnh, tựa hồ không giống như nàng yếu, Lâm Hiên ca ca thực lực, thật sự tăng lên. Oanh, Lâm Hiên nắm đấm, cùng Ám Dạ Thần Vương bàn tay, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, bàn tay lớn kia trường, lần nữa bị chặn. Ám Dạ Thần Vương, sửng sốt một chút, còn lại những người kia cũng là choáng váng, thương thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên vậy mà chặn Ám Dạ Thần Vương công kích, quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, Lâm Hiên không chỉ là nói một chút mà thôi sao? Thực lực của hắn, thật sự tăng lên trên diện rộng sao? Chương 9681 chiến Ám Dạ Thần Vương. Lâm Hiên thì một quyền kinh thiên động địa, lực lượng của hắn triệt để bạo phát, chung quanh những người kia, cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, đều kinh hô, không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực thật sự tăng lên, có thể cùng 60 giai lão tổ, chống lại, thực sự là quá bất khả tư nghị. 200 năm, thực lực đề thăng nhiều như vậy, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Ám Dạ Thần Vương cũng là nhíu mày, nói thật, hắn cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà, có thể ngăn trở công kích của hắn. Hắn thấy, hắn cho là, một chiêu có thể miểu sát đối phương. Kết quả đây, đối phương vậy mà chặn, thực lực của đối phương vậy mà không kém hơn hắn. Cái này khiến Ám Dạ Thần Vương dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Không được, không thể khi theo ý ra tay rồi, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Nghĩ tới đây, Ám Dạ Thần Vương quát lạnh một tiếng, thi triển Tuyệt Thế Thần Thông, đêm tối chi nhận, trên người hắn sức mạnh hóa thành một thanh đao màu đen lưỡi đao, hung hăng chém xuống, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm vung ra, trên cánh tay bay ra long hành kiếm khí, đánh tới phía trước, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, càn khôn run rẩy, một chiêu này lại đánh một cái ngang tay. Kế tiếp, hai người điên cuồng xuất kích, liên tiếp tỉ thí mười mấy chiêu, oanh, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Ám Dạ Thần Vương biến sắc, cả người hắn lùi ra ngoài, hắn đêm tối chi nhận vậy mà cắt thành hai nửa, ở trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, thương thiên nha, Ám Dạ Thần Vương vậy mà bị thương, làm sao có thể a, cái này Lâm Vô Địch thực lực vậy mà cường hãn như thế sao, kiếm khí của hắn cũng quá nghịch thiên a. Liền thần tộc khác các lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, đối phương đại long kiếm khí tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, khó trách đối phương phía trước kiêu ngạo như vậy, dám khiêu chiến bọn hắn, thì ra đối phương thật sự có thực lực a. Ám Dạ Thần Vương ngừng thân hình, liếc mắt nhìn vết thương của mình, sắc mặt hắn âm chìm đến cực điểm, gào thét một tiếng, trên người pháp tắc nhanh chóng bộc phát tới chữa trị đạo này vết kiếm. Đồng thời hắn ngẩng đầu lên, tập trung vào phía trước thân ảnh, hắn cắn răng nói, đáng giận tiểu tử, lại dám đả thương ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Đối diện Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn kiếm chỉ phía trước nói, có bản lãnh gì liền toàn bộ thi triển đi ra a. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là từng đạo kiếm khí phô thiên cái địa chém tới, những kiếm khí này hóa thành cự long giữa thiên địa gào thét, mỗi một đạo long ảnh đều mang lực lượng vô địch, liền phảng phất chân chính thần long sống lại đồng dạng. Những thần long này huyễn ảnh nhanh chóng đánh tới Ám Dạ Thần Vương, trong nháy mắt liền đem Ám Dạ Thần Vương cho bao phủ. Ám Dạ Thần Vương gào thét một tiếng, điên cuồng phản kích, hắn lần nữa ngưng kết tạo thành đêm tối chi nhận, lần này ở bên cạnh hắn ngưng kết tạo thành ba đạo đêm tối chi nhận, bọn hắn nhanh chóng xoay tròn quét ngang bát hoang. Đồng thời Ám Dạ Thần Vương sau lưng một đôi cánh màu đen mở ra, kia đôi cánh liền như là hai mảnh mây đen đồng dạng, nhanh chóng đập tạo thành từng cỗ tựa là hủy diệt phong bạo cuốn tới. Đây là đêm tối diệt thế phong bạo, phong bạo bên trong có vô số đêm tối ma ảnh đang lóe lên. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh rên một tiếng, hắn đồng dạng đem lớn long kiếm hồn thi triển đến cực hạn, kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, long hồn chi lực bao phủ bát hoang, Lâm Hiên cùng đại long kiếm hồn dung hợp hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn long chảo vung vẩy dễ dàng xé ra hư không, những cái kia màu đen diệt sắc phong bạo cũng bị Lâm Hiên long chảo cho xé ra. Lâm Hiên nhanh chóng xông về Ám Dạ Thần Vương, cả hai lần nữa đại chiến với nhau, mỗi một lần va chạm cũng là thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện từng cái lớn vết rách, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, liền ngay cả những thứ kia thần tộc các lão tổ cũng là choáng váng. Oanh, mấy chục chiêu sau đó, Ám Dạ Thần Vương vậy mà lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đối mặt Lâm Hiên toàn lực công kích, hắn căn bản không chịu nổi, trên người hắn lại tăng thêm mấy đạo vết kiếm, hắn bạch cốt đều hiện lên đi ra, thần huyết nhỏ xuống, xuyên thủng hư không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn vô cùng chật vật, chung quanh những người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.